Nếu đi vào, lúc Lâm Thiên Tự trở về nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kỳ Vô Thanh đứng trước cửa Lâm Thiên Tự nhịn không được đi vòng tròn. Đã gọi điện nói với Lâm Thiên Tự là mình đến, cho nên đi vào cũng không có vấn đề gì đi. Thế nhưng cũng rất khẩn trương a, hảo khẩn trương, hảo khẩn trương, hảo khẩn trương. Ngay khi Kỳ Vô Thanh còn đang rối rắm có vào hay không, bên cạnh truyền tới thanh âm của Lâm Thiên Tử. Vô Thanh, động tác Kỳ Vô Thanh trong nháy mắt ngừng lại cô. Răng rác quay đầu, nhìn Lâm Thiên Tử đứng phía sau bản thân cười nói. Thiên, Thiên Tử, cậu đã trở về nha. Ha ha, cách trương.